Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2219, chương 2221, tức điên tiên tôn nhóm. Liền như vậy, tại Tần Dương, đạo đức thuyết phục, bên dưới, nguyên bản Cửu Hoa Sơn các đệ tử nhau nhau biểu lộ trung tâm. Nguyện ý đi theo Tần Dương trùng kiến một cái mỹ hảo tương lai. Như vậy kết quả, hiển nhiên không phải đám người có khả năng đoán trước đến. Những cái kia tiên tôn đưa mắt nhìn nhau, hơi có chút tâm tình phức tạp, bọn họ vốn là đến vì Cửu Hoa tôn giả ăn mừng. Cái kia biết trở thành như bây giờ, cũng coi là kiến thức. Tần Dương phách lối cuồng vọng một mặt, một vị hồng y lão giả gạt ra một nụ cười khổ. Chắp tay nói, Tần trưởng môn, chúng ta liền đi về trước, không quấy rầy ngài, cái khác tiên tôn cũng nhao nhao đưa ra cáo từ. Chậm đã, Tần Dương sắc mặt bất mãn nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm sao, chư vị liền không có ý định đưa chút lễ vật sao? Tốt xấu hôm nay cũng là Bát Hoa Sơn môn phái thành lập ngày. Ta mới vừa ngồi lên trước trưởng môn, các ngươi liền như vậy đi, không thích hợp đi. Nghe được Tần Dương lời nói, chúng tiên tôn ngây người, ta đệt, cái này tiểu tử vậy mà còn muốn hỏi bọn họ muốn lễ vật. Bộ mặt đâu, còn muốn hay không? Trên đời rất người vô sỉ, không phải cái này tiểu tử không ai có thể hơn. Hồng y lão giả sắc mặt có chút khó coi, nhưng khiếp sợ đối phương dâm uy, chỉ có thể xuất ra một hạt tiên đan, cười nói. Tần trưởng môn nói đúng, là chúng ta sơ sẩy, viên này rõ ràng nguyệt thần đan đưa cho ngươi. Viên đan dược này chính là đưa ta một khỏa phá đan dược. Không đợi hồng y lão giả nói xong, Tần Dương lại tạc mau, đi tới lạnh lùng trừng mắt đối phương. Một khỏa đan dược, ngươi là tại sai ăn mày sao? Còn là nói ngươi căn bản liền xem thường ta? Không phải. Tần trưởng môn ngài hiểu lầm, cay rắm, đi theo ngươi cái này khinh thường ánh mắt bên trong, ta cũng đã cảm nhận được một loại bị vũ nhục cảm giác. Ngươi có phải hay không phải cùng ta đối nghịch? Ngươi có phải hay không muốn vì Cửu Hoa tôn giả lấy lại công đạo? Ngươi có phải hay không phải cùng ta Tần Dương là địch? Đối mặt Tần Dương liên tiếp tức giận chất vấn, hồng y lão giả cái trán mồ hôi tuôn rơi thẳng. Thần sắc hoảng hốt, nhất là cảm nhận được trên người đối phương bộc phát ra uy áp. Thậm chí hai chân đều có chút như nhũn ra. Tần trưởng môn, cái này đan dược chẳng qua là lão phu một kiện tiểu lễ vật. Lão phu còn có phần đại lễ muốn tặng cho ngài. Hồng y lão giả một bên sát mồ hôi lạnh, một bên đem trên thân túi chữ vật lấy ra, chuẩn bị lại chọn mấy kiện. Hắn cũng không dám cùng Tần Dương người như vậy nổi lên va chạm. Làm sao chết đều không biết, nhưng mà Tần Dương lại đoạt lấy trong tay hắn túi chữ vật. Ai nha, huynh đệ ngươi nói sớm nha, ta còn cho rằng ngươi xem thường ta đây. Tần Dương vỗ lấy hồng y lão giả bả vai, phóng khoáng cười một tiếng. Ta liền biết ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy. Tới, chúng ta cạn một chén. Tần Dương xuất ra hai bình hoa tuyết bia, kín đáo đưa cho hồng y lão giả trong tay một bình. Hồng lão giả trông mong nhìn xem Tần Dương trong tay nắm chặt túi chữ vật. Mấy lần muốn nộ lên phản kháng, chính là chứng kiến Cửu Hoa tôn giả thi thể. Thật vất vả lấy dũng khí trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Chỉ có thể gạt ra khó coi nụ cười. Đúng, còn có các ngươi mấy ca đâu. Tần Dương quay đầu nhìn qua bên cạnh mấy vị tiên tôn, vừa cười vừa nói, không biết các ngươi định đưa ta lễ vật gì à? Ta đoán khẳng định so với vị này hồng y lão huynh quý giá. Vì các ngươi nể mặt ta, đúng hay không? Còn lại mấy vị tiên tôn gượng cười, vô cùng không tình nguyện cầm ra bản thân túi chữ vật. Đưa tới, trong lòng cái kia thịt đau a, ước đoán đem Tần Dương 18 đời tổ tông đều cho mắng xong. Tần Dương đem lễ vật thu lại, thuận tay cầm ra vài chai bia cho mỗi người một bình. Cao giọng hô to, đến, đại gia cùng một chỗ chúc mừng Bát Hoa Sơn thành lập. Nhường chúng ta sông sáo thiên nhai, tổng sáng tạo huy hoàng. Cạn ly, làm, cạn ly, ngoặc kép, chúng tiên tôn vẻ mặt đưa đám. Cầm bia chạm cốc, nhất định phải đem chiếc lọ bên trong rượu cho thổi. Không thổi chính là không cấp ta mặt mũi. Chứng kiến đám người chẳng qua là nhấp một hớp. Tần Dương tức khắc sệ mặt xuống. Bất mãn nói, bất đắc dĩ phía dưới. Chúng tiên tôn đành phải đem bình rượu cho thổi. Có chút đối với rượu cồn qua mẫn chi người. Rất nhanh mặt đỏ tía tai. Bia uống xong, đám người lại đưa ra cáo từ. Lần này Tần Dương cũng không có ngăn cản. Chỉ nói là lấy về sau sẽ bái phỏng bọn họ. Dọa đến những cái này tiên tôn nơm nớp lo sợ. Chỉ mong nhìn Tần Dương chẳng qua là thuận miệng nhấc lên. Đợi chúng tiên tôn sau khi rời đi, Tần Dương đi tới Thủy Vân Tâm mấy người trước mặt. Giờ phút này Thủy Vân Tâm, Mạc Uyên mấy người vẫn còn phía trước trong rung động chưa hề đi ra. Đại não một mảnh trống rỗng. Bọn họ đến lúc này đều không thể tin được. Tần Dương vậy mà giết Cửu Hoa Tôn giả. Đây chính là tiên đế chi cảnh nhân vật a, áp đặt chúng tiên bên trên. Nói không có liền không có. Quá kinh khủng. Thủy trưởng môn. Tần Dương đập xuống Thủy Vân Tâm vai. Thủy Vân Tâm dọa đến kém chút rít gào đi ra. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt sợ hãi vô cùng. Sắc mặt tái nhợt không có có một tia huyết sắc. Run giọng nói. Tần trưởng môn. Tất cả mọi người là người một nhà. Không muốn như vậy xa lạ nha. Tần Dương xua tay. Vừa cười vừa nói. Ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi tạm thời liền ở lại đây bên trong. Đem Cửu Hoa Sơn toàn bộ pháp bảo đều cho ta thu đủ. Cất vào chữ vật khí bên trong. Sau đó đem những đệ tử này lần nữa hợp nhất một thoáng. Đưa đến Huyền Thiên Minh đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở tại bọn hắn thể nội trồng xuống, sinh tử dẫn. Dám cả gan có người đối với ngươi bất kính, hắn chắc chắn phải chết. Nhìn xem Thủy Vân Tâm làm thất thần không nói lời nào. Tần Dương gõ ngón tay, lỗ tai điếc sao? A, ta biết. Thủy Vân Tâm dọa đến lui lại hai bước, liên tục gật đầu. Tần Dương vừa nhìn về phía Mạc Uyên cùng Mạc Cần Nhi hai huynh muội, vừa cười vừa nói, các ngươi về trước đi đi, qua mấy ngày ta có thời gian sẽ tới bái phỏng các ngươi La Hán Thiên Môn. Đến lúc đó nhớ kỹ đem đồ cưới cho ta chuẩn bị cho tốt một điểm. Đương nhiên, ta cũng sẽ không keo kiệt. Cái kia, Mạc Uyên thân thể khẽ run, kết ba, cũng không biết muốn nói gì, đoán chừng là muốn cùng Tần Dương xin lỗi đi, sợ hãi phía trước hắn đối với Tần Dương bất kính, sẽ để cho đối phương mang thù trả thù hắn. Tần Dương không có phản ứng hắn, đối với Mạc Cần Nhi nói ra, trên người ngươi bệnh chút lòng thành mà thôi, qua mấy ngày ta đi La Hán Thiên Môn sẽ chữa cho ngươi tốt. Mặt khác, nói nhường ngươi làm con dâu, có chút đùa giỡn, nhưng không phải không ý nghĩ gì, ngươi biểu hiện tốt một chút đi. Tần tiên sinh, ngài thật có thể trị hết ta bệnh sao? Mạc Cần Nhi đã là thấp thỏm, lại là e ngại nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Tần Dương tươi cười vỗ vỗ bả vai nàng, quay người hướng đi Mạt Ly, có lẽ duy nhất còn có thể bảo trì trấn định. Cũng chỉ có Mạt Ly, lúc này nàng vẫn như cũ bộ kia phong khinh vân nhạt biểu lộ. Thật giống như bất cứ chuyện gì tại nàng trong lòng đều không nổi lên được một ít gợn sóng. Đi thôi, chúng ta về Huyền Thiên Minh, chậm trễ không ít thời gian. Tần Dương nói ra, ngươi lần này tìm ta, đến cuối cùng có chuyện gì? Mạt Ly nhẹ giọng hỏi, khỏi phải nói. Ta nhi tử không hiểu thấu liền phát bệnh. Tần Dương thở dài, đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng một lần. Nói ra, tóm lại hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Mạt Ly lặng im không nói. Thật lâu, nàng chậm rãi nói ra. Thời gian đã đến, cái gì? Tần Dương khẽ giật mình. Mạt Ly thở dài một tiếng. Con ngươi trong suốt nổi lên một ít ảm đạm. Có thời gian nhiều bồi bồi ngươi nhi tử đi. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng ngọc thủ vung ra khắp nơi óng ánh lục diệp, dẫm ở dưới chân, hướng về Huyền Thiên Minh phương hướng bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.